nói chúng ta không chịu nổi một kích. Hiện tại ta cho ngươi một lần nữa tổ chức lời nói thời cơ. Tịch ăn hét lớn một tiếng, ý đồ uy hiếp Hạ Bình cúi đầu. Há, một đám ngu xuẩn, nói thì thế nào, chẳng lẽ không phải sự thật sao? Có gan đến cắn ta. Hạ Bình khinh bỉ nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục